Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Tiểu Thí Nghiêu Đao. Austin mục đích, chính là cẩu đầu nhân nhóm lần thứ nhất xuất hiện tại hắn phạm vi lãnh địa bên trong dừng lại nghỉ. Ngơi cái kia hồ nước, lúc trước cẩu đầu nhân nhóm cảm giác xác thực không có sai. Cái mới nhìn qua kia phi thường bình tĩnh hồ nước phía dưới ẩn giấu đi tuyệt đại nguy hiểm. Tại dưới mặt nước ẩn giấu đi một đám phi thường hung mãnh quỷ đầu ngạc. Những này cá sấu mọc ra một trương nếu như ác quỷ giữ tợn mặt. Cho nên chính là được xưng là quỷ đầu ngạc. 1 đến 2 mét dài quỷ đầu ngạc tiềm phục tại dưới nước. Mỗi khi có cỡ lớn ăn cỏ sinh vật chạy đến bên hồ uống nước lúc. Một cái không chú ý dưới mặt nước liền sẽ đột nhiên xông ra một loạt thật lớn giữ tợn răng nhọn. Thật lớn lực cắn có thể đem con mồi cổ trực tiếp vặn gãy. Một tay lấy kéo vào trong nước, tiềm phục tại trong nước loại này hung mãnh kẻ săn mồi. Theo lý thuyết cho dù là Austin cùng bọn này thật vất vả mới huấn luyện ra cẩu đầu nhân, quân đội. Toàn bộ chồng lên cũng không là đối thủ. Nếu là cứ như vậy trực tiếp lặn xuống nước, đừng nói chỉ có 7 cái đầu chó người tăng thêm một đầu vẫn ở tại ấu sinh kỳ Lam ấu long. Cho dù là càng nhiều cẩu đầu nhân cùng càng nhiều Lam ấu long. Đối với dưới mặt nước quỷ đầu ngạc đến nói chỉ sợ cũng sẽ chỉ là trên trời rơi xuống tới bánh nhân. Thịt bánh, mở miệng một tiếng không mang nhả xương. Austin tự nhiên sẽ không ngốc đến mức mang theo cái này một đội cẩu đầu nhân chạy đến trong nước. Cùng những cái kia dã thú hung mãnh chính diện từng đôi chém giết. Trên thế giới cũng không tồn tại hoàn mỹ sinh vật. Cường đại hơn nữa mãnh thú cũng chỉ có nhược điểm vị trí. Những này quỷ đầu ngạc cũng là như thế. Quỷ đầu ngạc có thể tại dưới mặt nước trườn mấy canh giờ không lộ diện. Nhưng chúng nó cuối cùng không phải loài cá mà là lưỡng cư loại động vật. Nhiều nhất chỉ là có thể tại dưới nước dạo chơi một thời gian lâu một chút mà thôi. Không giống loài cá như thế chân chính có thể tại dưới nước sinh hoạt. Cho nên quỷ đầu ngạc cách mỗi như vậy một đoạn thời gian đều cần nổi lên mặt nước tiến hành lấy hơi. Đi lên bờ bên cạnh bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong nghỉ ngơi. Mà lại những này quỷ đầu ngạc. Còn có một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Đó chính là dễ giận cùng mang thù. Đã từng có một lần Austin đói đến hung ác. Chạy tới cướp đoạt một đầu quỷ đầu ngạc con mồi. Kết quả bị đầu kia phẫn nộ quỷ đầu ngạc đuổi tới tổ rồng phía dưới. Nếu không phải Austin tổ rồng dựng tại vách núi treo leo lên. Quỷ đầu ngạc không cách nào leo lên. Chỉ sợ sẽ còn một mực truy sát xuống dưới. Mặc dù là như thế, đầu kia quỷ đầu ngạc vẫn là ở tại bên dưới vách núi mặt mấy giờ mới rời khỏi. Mà bây giờ, nhược điểm này thành Austin đối phó bọn chúng tốt nhất vũ khí. Cũng là Austin có thể đối phó những tên kia lòng tin chỗ. Đương nhiên, Austin là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn chọn lựa những này quỷ đầu ngạc làm cẩu đầu nhân nhóm. Lần thứ nhất chiến đấu mục tiêu. Là bởi vì trước đó đầu kia quỷ đầu ngạc kết xuống cừu hận là được rồi. Cái hồ này bên trong quỷ đầu ngạc có ít nhất trên 100 đầu. Nếu như có thể đem những này quỷ đầu ngạc đều săn giết sạch sẽ. Đem cá sấu thịt chế thành thịt khô. Như vậy vẻn vẹn chỉ là cái này một hạng liền đầy đủ thỏa mãn cẩu đầu nhân một tháng trở lên đồ ăn. Cần, huống chi đem những thợ săn này dọn dẹp sạch sẽ. Như vậy cái này hồ sẽ trở thành lạnh đông thời điểm lớn nhất nơi cung cấp thức ăn. Austin xong, chảo bắt lấy bờ hồ lên nào đó cây đại thụ nhánh cây. Đứng ở phía trên, nhìn qua dưới đáy bình tĩnh hồ nước. Ở trong lòng âm thầm nói, chuyến này không chỉ có riêng là vì báo lúc trước một tiễn mối thù. Còn có là lạnh đông chuẩn bị lương thực cùng tương lai dự định. Không nói cái kia trên 100 đầu quỷ đầu ngạc ăn thịt. Chính là hồ nước phía dưới loài cá chính là một bút phong phú tài phú. Đợi cho lạnh mùa đông giáng lâm. Băng tuyết đem mặt hồ băng phong. Chỉ cần tại trên mặt băng đánh cái cửa hang. mặt băng xuống đại lượng thiếu dưỡng khí bầy cá tự nhiên sẽ tuôn đi qua. Dễ dàng trở thành Austin cùng hắn thuộc hạ thân thuộc trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Huống hồ đem những quỷ đầu ngạc đó thanh trừ về sau. Không có những kẻ săn mồi này, cái hồ này sẽ trở thành Austin một cái trọng yếu ngư trường. Vì hắn ngày sau không ngừng cung cấp loài cá ăn thịt. Austin đứng tại trên cành cây, từ trên cao nhìn xuống giám thị hồ nước, mà phía dưới thì lạc ẩn giấu đi hắn huấn luyện ra cẩu đầu nhân đội ngũ. Từng cái nắm chặt mộc mâu, có vẻ hơi khẩn trương. Thời gian chậm rãi trôi qua, hồ nước lên vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ngẫu nhiên xuyên thấu qua cái kia hơi mờ nước hồ có thể nhìn thấy từng bầy cá bơi từ đó bơi qua. Austin không có chút nào sốt ruột, dựa theo quỷ đầu ngạc làm việc và nghỉ ngơi. Hiện tại chính là bọn chúng đi săn thời điểm. Chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn là đủ đợi đến những quỷ đầu ngạc đó bốc lên bờ, thông khí. Quả nhiên, không lâu qua đi, mặt hồ nào đó một chỗ bỗng nhiên dâng lên một luồng đục ngầu dòng nước. Đến rồi, Austin lúc này giữ vững tinh thần đến. Liền thấy bọt nước một trận phun trào, một viên dữ tợn đầu lâu chính là vọt ra khỏi mặt nước. Hai con lỗ mũi phun ra da màu trắng sương mù, thân thể của nó đại bộ phận chìm ở dưới nước, trên mặt nước chỉ lộ ra một cái đầu ở nơi đó thở. Thở dốc một hồi, cái kia quỷ đầu ngạc chính là ung dung hướng lấy bên bờ vạch tới. Chậm rãi theo trong hồ bò lên trên bờ. Bò vào một chỗ bị cao cỡ nửa người cỏ dại che đậy nơi hẻo lánh. Bị cỏ cây che khuất rốt cuộc không nhìn thấy cái bóng. Austin thấy này nhe răng cười một tiếng. Ra hiệu hậu phương cẩu đầu nhân chuẩn bị. Cánh khẽ vỗ rơi xuống mặt đất nắm lên một khối 1-2 cân nặng tảng đá. Bay vút lên, hắn quanh quẩn trên không trung nửa vòng. Tiếp theo hướng phía chỗ kia bụi cỏ lao xuống. Rầm rầm, cuồng phong cuốn lên, thổi đến cây cối đều thấp nằm xuống dưới. Tại tính toán tốt khoảng cách đời sau, tóm chặt lấy tảng đá móng vuốt buông lỏng. Tảng đá kia chính là mang theo lực lượng khổng lồ hướng phía bụi cỏ đập đi vào. Lúc này bụi cỏ bên trong đầu kia quỷ đầu ngạc vừa nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Thình lình một khối đá từ trên trời giáng xuống, chính chính nện ở trên đầu của nó. Chính mộng nhiên ở giữa, lại một khối đá từ trên trời giáng xuống, lần nữa đập trúng nó. Giống, đây là quỷ đầu ngạc làm sao không biết có cái gì chán sống đồ vật đang làm trò quỷ. Lúc này nổi giận đùng đùng theo trong bụi cỏ vọt ra. Chỉ thấy tại không xa phía trước, một đầu lam ấu long đang đối mặt lấy nó, chân trước dựng thẳng ra ngón giữa, đối với nó ngoéo một cái. Có gan ngươi tới a? Cứ việc đầu này quỷ đầu ngạc cũng không biết đầu kia đáng chết làm ấu long cái kia khiêu khích. Động tác là có ý gì? Nhưng cái kia 10 phần muốn ăn đòn dáng vẻ, vốn là làm cho phẫn nộ quỷ đầu ngạc lửa cháy đổ thêm dầu. Hai tròng mắt lúc này đỏ bừng, âm âm, quỷ đầu ngạc hai mắt đỏ bừng mở ra 4 chân bộ pháp. Khí thế hùng hổ. Cuốn lên một trận bụi mù, âm âm tượng một cỗ xe tăng hướng phía Austin bay thẳng tới. Con mắt đỏ bừng, lửa giận rào rạt thiêu đốt, quỷ đầu ngạc cái kia khi thế. Quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mà ở đến gần trước người thời điểm, Austin lại là bỗng nhiên một cái cánh, cuốn lên một trận cuồng phong bốc lên trên không, đồng thời hô to một tiếng, đâm. Quỷ đầu ngạc căn bản chưa kịp phản ứng, thân thể cũng chưa từng phanh lại, liền thấy mấy cây bén nhọn mộc mâu phá không đối diện đâm tới. Thật lớn lực trùng kích dưới đường, những cái kia bén nhọn mộc mâu không có chút nào trở ngại. Nháy mắt quán xuyên quỷ đầu ngạc trên người giáp dày ra. Phốc phốc phốc, liên tiếp trầm đục âm thanh bên trong. 6-7 cây mộc mâu răng khắp nơi. Nháy mắt quán xuyên thân thể của nó, đưa nó đâm lạnh thấu tim. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.